Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 215 đã đến. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Bạch cái này biểu hiện, trong lòng cảm giác vui mừng. Theo sau nói nữa, vài câu về ngày mai tham gia tiệc tối những việc cần chú ý. Hơn nữa quan tâm Nhan Bạch nói lúc sau liền rời đi, đảo mắt tới rồi ngày hôm sau. Quý Như Ngọc sinh nhật hôm nay, vừa lúc là cuối tuần. Nhan Bạch đãi ở trong nhà sáng sớm liền nhận được một cái chuyển phát nhanh. Nàng đem đồ vật lấy tiến chính mình phòng xem. Đúng là ngày hôm qua ở cửa hàng định chế lễ phục. Hiển nhiên thiết kế sư gia công chế tạo gấp gáp ra tới, hộp từ từ mở ra. Một kiện lễ phục chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở bên trong. Dùng đồ vật cố định, không có chút nào nếp nhăn. Lễ phục kiểu dáng cũng không phức tạp, phi thường mỹ lệ. Nhan Bạch nhìn lễ váy, khóe môi mang cười, ngón trỏ vuốt ve cánh môi, ánh mắt hơi quỷ dị, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Màn đêm buông xuống, quý gia đêm nay so sánh ngày thường quạnh quẽ, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nó cửa ngừng rất nhiều siêu xe, cũng đồng dạng chỗ tối ẩn núp rất nhiều người. Đề phòng nghiêm ngặt, Quý Như Ngọc ăn mặc một thân màu lam nhạt áo bành tô. Tóc trải qua tỉ mỉ cũng đồng dạng trải qua xử lý. Bộ dáng tuấn tú, thoạt nhìn thành thục rất nhiều. Hắn một bên ứng phó trong yến hội khách nhân, một bên nhìn vào khẩu chỗ phương hướng. Hắn chờ mong một người đã đến. Nhan Bạch, hắn đáy lòng là biết đến. Hôm nay yến hội bên ngoài thượng nói chính là cho hắn chúc mừng sinh nhật tiệc tối. Chính là hắn sinh nhật sao có thể sẽ cố ý thỉnh kinh thành liên can nhân vật nổi tiếng quyền quý tới. Cho nên hôm nay sinh nhật yến hội, chỉ là nương cho hắn chúc mừng sinh nhật vì đề. Trên thực tế lại là vì Quý Bạch Mặc cái này đã từng thân thủ đem quý gia hủy hoại lại đem quý gia thành tựu nam nhân. Quý Như Ngọc nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Phụ thân hắn Quý Thường Lương cùng mẫu thân Quý Hàm Yên. Hai người chính ăn mặc lễ phục du tẩu với đám người bên trong. Hắn mẫu thân Quý Hàm Yên là quý gia dưỡng nữ, sau lại gả cho phụ thân hắn Quý Thường Lương. Ở quý trong nhà, cùng Quý Bạch Mặc quan hệ tương đối hảo. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ vẫn luôn đối với mấy năm trước sự tình lòng mang áy náy. Hôm nay yến hội cũng là bọn họ nương Quý Bạch Mặc danh nghĩa khai. Vì hắn Quý Như Ngọc chúc mừng sinh nhật chỉ là mặt ngoài. Kỳ thật là muốn mượn cơ hội này vì Quý Bạch Mặc tìm kiếm thích hợp đối tượng. Làm hắn có thể từ mấy năm trước sự tình đi ra. Mà không phải làm kia chuyện. Vây khốn hắn cả đời, cho nên hôm nay yến hội chân chính vai chính là hắn tiểu thúc. Quý Bạch Mặc, Như Ngọc, ngươi thấy được ngươi tiểu thúc sao? Quý Hàm Yên đi tới Quý Như Ngọc bên cạnh. Ánh mắt ở đây chung nhìn quét. Cũng không có thấy Quý Bạch Mặc bóng dáng. Có chút u sầu vạn phần. Mẹ, đừng nóng vội. Tiểu thúc khẳng định sẽ xuất hiện. Quý Như Ngọc mở miệng. Lời nói vừa mới rơi xuống. Ánh mắt dừng ở quý gia đại môn lối vào. Một chiếc xe ngừng lại. Đầu tiên đi ra một người. Nhan Thế Lương. Hắn khuôn mặt tuấn giật. Xuống xe sau mỉm cười nhìn về phía bên trong xe. Tựa hồ là chờ đợi người nào ra tới. Ngay sau đó, một bóng hình đi ra, Nhan Bạch tới, Quý Như Ngọc chưa bao giờ xem qua Nhan Bạch tham gia yến hội, tỉ mỉ trang điểm bộ dáng, hiện giờ vừa thấy, chỉ cảm thấy tâm như là bị thứ gì bắt được giống nhau. Nhảy lợi hại, mẹ, ta mời khách nhân tới, Quý Như Ngọc sắc mặt phi dương đối với chính mình mẫu thân Quý Hàm Yên mở miệng. Theo sau liền bước ra nện bước đi hướng Nhan Bạch, nhưng là ở Quý Như Ngọc đi hướng Nhan Bạch phương. Hướng nào đồng thời, còn có cái thân ảnh xuất hiện. Đúng là hôm nay yến hội chân chính chủ nhân. Quý Bạch Mặc, hết chương.